Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2494, để cả nhà chúng ta đoàn tụ với nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta đồng cảnh ngộ, trên lưng đều gánh vác tương lai của chủng tộc mình, nên hai người chúng ta thu hút lẫn nhau. Cuối cùng trở thành vợ chồng Âu là chuyện thường tình. Sao Minh Nhi lại nghi ngờ chuyện này chứ? Ông ấy không đợi Diệp Bắc Minh giải thích, bố Diệp chợt nghĩ tới gì đó. Từ từ, là con bé Tử Huyền kia nói với con à? Diệp Bắc Minh rất thông minh. Tử Huyền là cô của con à? Xem ra là con bé thật. Bố Diệp gật đầu bất đắc dĩ, khóe miệng co cứng. Đến bây giờ mà con nhóc kia vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Kiêu ngạo hả? Diệp Bắc Minh hơi trầm ngâm. Bố Diệp giải thích. Con nhóc kia cho rằng trong cơ thể mình chảy dòng máu ma hoàng nên có chút kiêu căng, ngạo mạn. Ở trong mắt Tử Huyền, bất kỳ ai cũng không xứng với anh trai Dạ Huyền của mình, thế nên con bé luôn cảm thấy Lam Nhi gai mắt, cho rằng dòng máu của nhân loại làm bẩn huyết mạch ma hoàng. Bố luôn nói với Tử Huyền rằng bố với Lam Nhi đều có tình cảm với nhau nhưng cứ không tin. Diệp Bắc Minh chợt hiểu mọi chuyện, hóa ra cô mình yêu anh trai quá đà, mọi chuyện đều đã được giải thích, mà tên bố mình là Dạ Huyền. À, Dạ Huyền mỉm cười nói, Minh Nhi, có lẽ con khá hiếu kỳ về tên của bố với Tử Huyền nhỉ? Đúng vậy. Diệp Bắc Minh gật đầu. Dạ Huyền mỉm cười giải đáp. Ma tộc và con người khác nhau. Bọn bố không có cách gọi dòng họ như con người các con. Chữ Huyền là biểu tượng của thiên ma tộc. Chỉ có dòng dõi ma hoàng mới có thể có chữ Huyền trong tên. Những ma tộc bình thường không phải dòng dõi ma hoàng chỉ có thể đặt tên khác. Diệp Bắc Minh gật đầu. Hóa ra là thế. Dạ Huyền bổ sung. Thật ra con không cần nghĩ nhiều đâu. Bố của con tên là Dạ Huyền, còn mẹ con tên là Diệp Thanh Lam. Phát âm của Dạ với Diệp không khác nhau lắm. Con giống mẹ con hơn nên tên Diệp Bắc Minh rất hay. Diệp Bắc Minh gật đầu, sự nghi vấn cuối cùng trong lòng đã được giải đáp. Anh nhìn qua nói, bố, bây giờ con đã có sức mạnh bảo vệ mẹ rồi. Bây giờ mẹ đang ở trong Thanh Huyền Tông. Con sẽ nhanh chóng nghĩ cách đưa bố rời khỏi đây, để cả nhà chúng ta đoàn tụ với nhau. Ánh mắt Dạ Huyền sáng ngời nhưng rồi lại nhanh chóng trở nên tối tăm. Ông ấy nhẹ nhàng lắc đầu bảo, Minh Nhi, sợ rằng không được. Diệp Bắc Minh khó hiểu. Vì sao chứ? Trên lưng bố gánh vác tương lai của thiên ma tộc, Ma Uyên vô cùng bất ổn nhưng nó lại con đường nối liền giữa ma giới và thế giới chân võ. Sắc mặt Dạ Huyền rất nghiêm nghị, những người còn lại của thiên ma tộc nghỉ ngơi dưỡng sức ở Ma Uyên, cách Trương.